Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144: Bất ngờ kết quả. Hai canh giờ đi qua, sắc trời hoàn toàn đen lại. Thanh Mộc Tông sơn môn phía trước, thượng quan Kiếm sắc mặt đã không thể dùng xấu xí để hình dung. Hôm nay hắn xem như triệt để biết cái gì gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Không biết tên độc tố ở trong cơ thể hắn càng để lâu càng nhiều. Đến mức hắn linh lực vận chuyển đều có chút vướng víu lên. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy cái 5/6, mà ở trước mặt hắn, cái kia thao túng khôi lỗi tiểu tử dùng linh lực sợi tơ đem hơn 30 người tất cả đều nối liền với nhau, thời khắc mấu chốt luôn có thể lôi kéo người toàn thân trở lui. Tất nhiên, lợi hại nhất vẫn là cái kia mang theo mặt nạ tiểu tử. Quả thực là bất tử chi thân, hắn chịu đựng công kích phóng tới cái khác kết đan tu sĩ trên mình, đều đầy đủ cái kia kết đan tu sĩ chết cái mấy chục lần. Có thể người này hết lần này tới lần khác không chết. Không chỉ không chết, còn có thể phân phối lượng lớn đan dược thiên tài địa bảo cho những người khác. Hắn nội tình để chính mình cái này nửa bước nguyên anh đều cảm thấy không bằng. Thiếu môn chủ, ta đem phá phong chùy lưu lại, các ngươi để cho ta tại đi thế nào? Tuy là trước mặt một nhóm oát con người người mang vết thương, nhưng này như là sói hoang đồng dạng ánh mắt cũng là để thượng quan Kiếm trong lòng phát lạnh. Tại thời khắc này, hắn rốt cục nhận kinh sợ. Việc đã đến nước này, hà tất nhiều lời nói nhảm. Trần trầm hít sâu một hơi, lạnh giọng nói ra, một trận chiến này tiêu hao hắn lượng lớn tài nguyên. Nếu là liền như thế thả thượng quan Kiếm đi, ai tới đền bù hắn tổn thất? Thượng quan Kiếm nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên hung tàn vô cùng. Sau đó không nói hai lời liền hướng trên trời bay. Lúc này cái kia mấy cỗ đã tàn phá không chịu nổi thi thể lại lần nữa xuất hiện tại dưới chân hắn. Mạnh mẽ kéo lại chân hắn, một cỗ thi sát nháy mắt ở giữa vọt vào hắn sau đầu, để hắn ý thức có chút mơ hồ. Lúc này hắn đã không phải là ban đầu trạng thái toàn thịnh. Đủ loại ảnh hưởng trái chiều cũng bắt đầu tác dụng ở trên người hắn. Trừ cái đó ra, xa xa còn có cái lão đầu nhi, nằm trên mặt đất càng không ngừng đâm tiểu nhân. Mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành nhiều lớn thương tổn, nhưng thời khắc mấu chốt một ít bộ vị nhạy cảm chịu đến ảnh hưởng, lại hoàn toàn cắt ngang trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển. Lại qua nửa canh giờ, viên kình thiên đoàn kiếm từ phía sau lưng mạnh mẽ đâm vào thượng quan Kiếm trong cơ thể. Thượng quan Kiếm thân hình đột nhiên trì trệ, trần trầm thấy cái này nháy mắt ở giữa đã đến trước người hắn, một quyền liền bạo hắn đầu. Trừ cái đó ra, những người khác cũng dồn dập đưa lên một kích chí mạng. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc, thượng quan Kiếm liền bị đánh không còn sót lại một chút cặn. Thượng quan Kiếm vừa chết, tất cả mọi người như chút được gánh nặng nằm xuống đất, miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc. Mặc dù mệt đến không thể, nhưng mọi người ánh mắt lại đều rất sáng. Hôm nay bọn hắn một nhóm không có đạt tới kết đan kỳ người trẻ tuổi, vậy mà chém giết môn chủ cấp cường giả. Lúc này đi, đã đủ để cho ma môn tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Trần trầm đem thượng quan Kiếm nhẫn chữ vật nhặt lên, quang mang lóe lên, lập tức như núi vật tư liền chồng chất tại hơn 30 người trước mặt. Cái này thượng quan Kiếm không chỉ cầm đi chính mình tông môn đồ vật, còn cướp sạch vài cái môn phái nhỏ. Hắn vốn liếng hùng hậu đến mức nào tự không cần nhiều lời. Dù sao viễn siêu hôm nay mọi người tổn thất. Trần trầm đem màu trắng phá phong chùy bỏ vào nhẫn chữ vật, sau đó nói, Dương Mạc, ngươi hôm nay tổn thất lớn nhất, ngươi lấy trước. Dương Mạc là cơ quan khôi lỗi bộ thiếu môn chủ, hôm nay tất cả khôi lỗi toàn bộ không còn, thực lực e rằng đến hạ 8 thành. Thiếu môn chủ, các loại trở về ma môn lại phân a. ta bây giờ đến ấp ủ tình cảm. Dương Mạc bốn chân chặt đứt hai cái, nằm xuống đất, ngước nhìn tinh không, ánh mắt Dương Dương tự đắc, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Những người khác nói chung cũng là như thế. Chỉ có luyện thi bộ thiếu môn chủ Thẩm Lâm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Cho mấy cỗ tàn phá thi thể chuyển vận thi khí, chữa trị nhục thân, muốn ta hỗ trợ sao? Trần Trầm đưa tới hỏi. Không cần, thi thể này chỉ có ta luyện thi nhất mạch thi khí có thể chữa trị. Hắc hắc, Thẩm Lâm một bên nói một bên cười ngây ngô. Mà Trần Trầm đã sớm chú ý tới cái này, mấy cỗ thi thể cùng hắn mặt mũi có chút tương tự. Phía trước thiếu môn chủ khảo nghiệm thời điểm cái này Thẩm Lâm nói qua những thi thể này đều là nhà hắn người, lúc ấy hắn còn tưởng rằng đang nói đùa. Giờ đây xem ra dĩ nhiên là thật, nhóm này hình thù kỳ quái, cũng không dễ dàng. Nhìn xem Thẩm Lâm ánh mắt chỗ sâu đau lòng cùng bi thương. Trần Trầm không tin là trước mặt cái này thiếu môn chủ sẽ đem người nhà giết luyện thành hành thi. 89/10 là người nhà xảy ra ngoài ý muốn mới làm loại sự tình này. Mà thôi, về sau không để bọn hắn hình thù kỳ quái. Trần Trầm nhìn xem cái này nằm vật xuống một chỗ thiếu môn chủ nhóm, trong lòng quyết định chủ ý. Mới vừa trận chiến kia, hơn 30 người không có một người như xe bị tuột xích. Càng không ai nghĩ đến chạy. Tất cả mọi người bất kể hy sinh. Sau cùng mới có thể một người đều không hao tổn. Dạng này đồng đội, đáng giá hắn tôn trọng. Nghỉ ngơi ít chừng một canh giờ. Mà môn vài cái kim đan cường giả cũng quay về rồi. Về phần bọn hắn đối thủ thì là gắt gao trốn trốn. Trần Trầm cũng không có tiếp tục đuổi tiếp tâm tư, trực tiếp hạ lệnh trở về Đại Tấn quốc đô. Trên đường đi mọi người cười cười nói nói, ở giữa ngăn cách bởi vì lần này chiến đấu hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một nhóm thiếu môn chủ cũng theo trong đáy lòng công nhận Trần Trầm dẫn đầu địa vị. Trở lại quốc đô, trời đã sáng rõ, hoàng cung đại trận y nguyên lóe ra hùng hậu linh lực quang mang. Trần Trầm đem phá phong chùy giao cho cơ quan khôi lỗi bộ môn chủ. Cơ quan khôi lỗi bộ môn chủ thì nhìn phía xa đang cùng một nhóm kim đan khoác lác đồ đệ. Sau cùng thật sâu thở dài, vận khởi phá phong chùy, hướng phía dưới linh lực đại trận một cái nhất điểm yếu đâm xuống. Trong khoảnh khắc, chỗ kia linh lực quang mang liền bắt đầu lờ mờ. Đại trận bên trong vô tâm tông tu sĩ nhìn thấy một màn này cực kỳ hoảng sợ. Lập tức bắt đầu bổ sung linh thạch. Trận này đánh rằng co duy trì liên tục sơ sơ 3 ngày lâu dài. 3 ngày sau đó, linh lực đại trận ầm vang vỡ vụn. Toàn bộ hoàng cung triệt để bạo lộ tại ma môn tầm mắt mọi người phía dưới. Nhưng mà, Trần Trầm sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Nguyên bản hắn coi là vô tâm lão tổ tại phá trận đường bên trong liền sẽ lộ mặt đầu hàng. Không nghĩ tới thẳng đến trận vỡ, cái này vô tâm lão tổ đều không có lại xuất hiện một lần. Hẳn là vô tâm lão tổ thật muốn cùng mình nhóm này người cá chết lưới rách hay sao? Linh lực đại trận vừa vỡ, trong vương cung liên tiếp bay ra 6-7 đạo thân ảnh. Tất cả đều là vô tâm tông nguyên anh cường giả. Đối với một màn này, người trong ma môn sớm có dự liệu, trăm tên kim đan kết thành đại trận nháy mắt, ở giữa đem trọn cái thiên địa phong tỏa. Những cái này nguyên anh mạnh hơn trong lúc nhất thời cũng không xông ra được. Thừa dịp công phu này, ma môn 9 vị nguyên anh đồng loạt ra tay, cũng không lâu lắm, liền bắt một cái nguyên anh tu sĩ đi tới Trần Trầm trước mặt. Vô tâm lão tổ đây. Nhìn xem cái này nguyên anh cường giả, Trần Trầm lạnh giọng hỏi, mới vừa những thân ảnh kia hắn đều xem qua, không có một cái là vô tâm lão tổ, mà ma môn làm nhằm vào vô tâm lão tổ chuẩn bị thủ đoạn cũng không thể dùng tới chàng. Lão tổ hắn vẫn lạc, cái kia nguyên anh tu sĩ thần tình bi thương trả lời. Cái gì? Trần Trầm có chút không dám tin. Vô tâm lão tổ vậy mà vẫn lạc, chẳng lẽ là đại triệt đại ngộ, tự sát hay sao? Không phải vậy, cái này hoàng cung bên trong ai còn có thể giết hắn? Như thế nào chết? Không biết, chúng ta phát hiện thời gian. Lão tổ kèm thêm lấy Nguyên Anh đều thành hai đoạn. Bất quá hắn trước khi chết thật giống thấy một người. Người kia bây giờ không thấy bóng dáng. Ngoặc kép, Trần Trầm hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Tình huống này, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng. Sau một khắc, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Giống to, đem trong vương cung vô tâm tông tu sĩ toàn bộ bắt sống. Chớ có giết một người. Hắn vừa dứt lời, xa xa luyện thi bộ thiếu môn chủ liền xách một cái tiểu thái giám tới. Sư huynh, người này nói muốn gặp ngươi. Tiểu thái giám nhìn xem Trần Trầm giữ tợn mặt nạ không nhịn được lạnh. Run, bất quá sau một lát vẫn là lấy dũng khí theo trong giày móc ra một cái nhẫn chữ vật. Giao cho Trần Trầm, đại nhân, đây là vô tâm lão tổ mấy ngày phía trước cho ta. Nói nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn, liền đem thứ này cho ngài, đồng thời cũng hy vọng ngươi cùng ma môn môn chủ đại nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN